Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nguyện vì ngươi khuynh cả đời. Sao Từ Mẫn Ngọc Lâm cất chứa thất đi ra ngoài. Hoàng Tịnh Nhàn đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Tiếp đón Dương Tử Mi lại đây ăn cơm mà ni đối mặt thịnh tình mời. Dương Tử Mi cũng không hảo chối từ, cũng liền ở bàn ăn biên ngồi xuống, nhìn đầy bàn sắc hương vị đều toàn đồ ăn. Dương Tử Mi ngón trỏ đại động, đói khát cảm đốn sinh. Mẫn gia tuy rằng phú quý, nàng lại không thấy một cái làm giúp người hầu. Bởi vậy cho rằng này bàn đồ ăn là Hoàng Tịnh Nhàn là Mani đang muốn tán thưởng. Lại thấy Mẫn Thanh Hoa vây quanh tạp dề từ bên trong phủ một đĩa đồ ăn ra tới. Hắn ăn mặc một kiện màu xanh biển áo sơ mi, tay áo vãn khởi, bộ một cái màu trắng gọ tạp dề, một bộ đã nghi ra, lại nho nhã bộ dáng. Xem đến Dương Tử Mi có điểm muốn nuốt nước miếng, không hề nghi ngờ, như vậy Mẫn Thanh Hoa thoạt nhìn phi thường mê người gợi cả mẩn ni hắn buông xuống đồ ăn. Hoàng Tịnh Nhàn ở hắn sau lưng, giúp hắn đem tạp dề giải. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt hài hòa ấm áp. Dương Tử Mi lại lần nữa tâm sinh hâm mộ, một đời người, đồ đến lại nhiều. Đều không bằng một nhà tề tề chỉnh chỉnh, phu thê cầm sắt hài hòa, tương thân tương ái, hòa thuận vui vẻ. Nàng lại nhìn về phía Mẫn Cương, Mẫn Cương đang nhìn nàng, đen như mực đồng mắt hàm chứa khác thâm tình, giống như ở nói cho nàng, hắn cũng nguyện ý vì hắn xuống bếp, nguyện ý vì nàng khuynh tận hết thảy. Ở đời trước, hắn là cao cao tại thượng vương tử, nàng trước nay đều chưa từng đem hắn cùng pháo hoa vị dung vì nhất thể. Khi đó, nàng mỗi ngày ở ảo tưởng, nếu chính mình có thể cùng Mẫn Cương ở bên nhau, nàng nguyện ý vì hắn khuynh tận hết thảy, hầu hạ hắn ăn ngon uống tốt ngủ ngon, làm hắn thoải mái dễ chịu, khoái hoạt vui sướng. Hiện tại, đổi Mẫn Cương có cái này tâm tư, nếu nàng vẫn là đời trước cái kia không học vấn không nghề nghiệp, không nơi nương tựa Dương Tử Mi, nàng cùng hắn là như thế nào đều ngồi không ở cùng nhau. Nguyên lai, nếu muốn đạt được tình yêu độ cao, nhất định phải đến làm chính mình có độ cao. Sau ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi cũng liền cầm kia hộp trăm năm nhân sâm cáo từ phải về nhà. Mẫn Thanh Hoa đưa ra dùng xe con đưa nàng trở về, bị nàng cự tuyệt. Từ nơi này đến nhà nàng không xa, nàng không nghĩ phiền toái hắn. Lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng không muốn cùng hắn đơn độc ở chung, sợ sẽ phá hư một ít đồ vật. Ta dùng xe đạp đưa ngươi. Mẫn Cương đã sớm đẩy ra hắn kia chiếc màu lam xe đạp, sung sướng nói. Dương Tử Mi lắc đầu, ta chính mình đi đường được rồi, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, biết hắn theo như lời chính là Long Trục Thiên, ngươi thích hắn. Dương Tử Mi nhấp môi cười cười, không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Long Trục Thiên hình như là một phen ngang ngược dao nhỏ, mạnh mẽ cắm vừa vào nàng sinh hoạt, làm nàng đối Mẫn Cương tình cảm sinh ra dao động. Nghĩ đến này tên, nàng tâm gia tốc nhảy lên, vô cùng khát vọng trở về có thể nhìn thấy hắn vẻ mặt tà mị mà nằm ở chính mình trên giường, làm chính mình dựa vào cánh tay hắn thượng, nhìn ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhộn nhạo khởi nào đó gợn sóng. Mẫn Cương tâm lại là một trận lên men, không hề nhiều lời, đem nàng đưa đến cửa, nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng phát ngốc. Tiểu mới vừa, Hoàng Tịnh Nhàn đi ra, nhìn đến chính mình nhi tử vẻ mặt buồn bã mất mát. Từ Ái Nhu hòa mà kêu một tiếng, mẹ. Mẫn Cương quay đầu lại kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất mất mát. Hoàng Tĩnh Nhàn duỗi tay ôm bờ vai của hắn. Tiểu mới vừa, tiểu mi không phải ngươi có khả năng chạm đến nữ hài. Coi như nàng là một giấc mộng hảo, không cần ôm quá nhiều hy vọng. Hoàng Tĩnh Nhàn nghĩ đến ở sân thượng, Dương Tử Mi tùy tay kia một lóng tay, khiến cho ruồi bọ chết. Đỗ Quyên khô héo thần kỳ năng lực, đối nàng tràn ngập kính sợ. Bởi vậy, không hy vọng chính mình nhi tử quá mức với tiếp cận nàng, do đó đã chịu thương tổn. Ta biết, Mẫn Cương rũ mắt trả lời. Sau, hết chương.